Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Mũ Phượng, Mạnh Mộng nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền mang theo mấy người chuẩn bị rời đi, nhưng là lại bị nàng kia ngăn cản. Mạnh Mộng nguyên bản chỉ là đáng thương của nàng thân bất do kỳ. Hiện thời liền hơi không kiên nhẫn, nàng một tay lấy nàng Linh lên cấp ném vào một bên. Nàng ánh mắt lạnh như băng xem nàng nói, xem ở ngươi thân bất do kỳ phân thượng ta tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi lại không biết điều, kia thì đừng trách ta không khách khí. Nữ tử bị nàng kia lạnh như băng không có cảm tình ánh mắt, liền phát hoảng, lại nghe được của nàng những lời này, không khỏi sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi. Nàng nguyên bản cũng chỉ là cái tiểu thị nữ, nếu không phải là nàng bộ này điềm đạm đáng yêu dung mạo, nàng cũng sẽ không thể bị chủ tử lựa chọn đến làm chuyện này. Là một cái người thông minh, nàng tự nhiên biết việc này không đơn giản, nàng vốn là muốn nghĩ biện pháp cự tuyệt chuyện này, ai biết chủ tử lại đem người nhà nàng trảo lên, nàng bất đắc dĩ dưới chỉ có thể buộc bản thân đến làm việc này. Tuy rằng biết việc này thật khó khăn lại không nghĩ rằng khó như vậy. Hiện thời bị Mạnh Mộng như vậy nhất dọa, nàng cũng có chút tưởng buông tha cho, nhưng là ngẫm lại người nhà của nàng, nàng ngoan nhẫn tâm hướng tới Mạnh Mộng liền vọt đi qua. Ôm chặt lấy Mạnh Mộng chân, đau khổ cầu xin đứng lên, phu nhân, cầu ngươi đáng thương ta đi, chỉ cần ngươi nguyện ý thu lưu ta, kiếp sau ta liền là làm nghiêu làm mã cũng sẽ báo đáp của ngươi. Van cầu ngươi, nguyên bản một cái mỹ nhân bán mình táng phụ cũng rất làm cho người ta chú ý. Hiện thời lại hơn nữa như vậy vừa ra, nhất thời liền đưa tới càng nhiều người vây xem nàng kia đầu đều đụng xuất huyết, có chút lòng sinh thương hại nhân liền nhịn không được mở miệng khuyên Mạnh Mộng. Nhưng là sớm không kiên nhẫn Mạnh Mộng hội quan tâm bọn họ sao? Đương nhiên không có khả năng. Lại xem bản thân này bị ôm lấy chân, trong lòng cũng càng thêm phiền chán, đã nàng không biết điều kia cũng đừng trách nàng không khách khí. Nàng không kiên nhẫn đối với Nam Ngọc Phong nói, người này đối ta ý đồ gây rối, người của ngươi còn tại chờ cái gì, kéo xuống xử lý thôi, tốt nhất là có thể hỏi ra nàng sau lưng người, nói không chừng còn có thể đào ra kia tưởng muốn tạo phản người đâu. Nguyên bản còn tại vây xem mọi người, vừa nghe tạo phản hai chữ, nhất thời tất cả đều chạy, rất sợ bản thân bị liên lụy trong đó. Nam Ngọc Phong đối với chỗ tối đánh một cái thủ thế. Một cái hắc y nhân liền xuất hiện, nắm lên cái kia nữ tử liền lắc mình rời khỏi. Mạnh Mộng xem khóe mắt đều rút, nàng một mặt xem ngốc tử xem nói với Nam Ngọc Phong. Các ngươi là không phải là ngốc. Ban ngày ban mặt mặc một thân hắc, ngươi xác định các ngươi làm như vậy sẽ không bị phát hiện nhanh hơn sao? Nam Ngọc Phong, ngoặc kép chấm chấm, đại xòa cũng đi theo nói một câu. Các ngươi cư nhiên so với ta còn ngốc, nhìn đến các ngươi như vậy ta liền có tin tưởng Nam Ngọc Phong. Ta có thể đánh chết này ngốc đại cái sao? Ninh Thanh tựa hồ là nhìn ra của hắn ý tưởng thông thường. Cười hì hì nói, đừng nghĩ. Trước không nói ngươi có thể hay không đánh quá đại xòa ca. Chính là có thể đánh quá ngươi dám động sao? Không sợ thì tỉ tấu ngươi a. Dư Dật lúc này cũng là đối của hắn chỉ số thông minh sinh ra. Thật sâu hoài nghi, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ nếu cùng với hắn lâu. Có phải hay không bị mang ngốc vấn đề? Xem Nam Ngọc Phong không khỏi cả người sợ hãi. Mạnh Mộng đả kích con người toàn vẹn bỏ chạy. Không phải là mang theo đại xòa nơi nơi ăn cái gì. Chính là mang theo Dư Dật bọn họ đi chọn lựa cấp mạnh nhất bọn họ lễ vật. Thậm chí nàng trả lại cho Vương Linh Nhi mua nhất kiện giá trị xa xỉ giá y. Giá y mua, kia làm sao có thể không xứng một cái mũ phượng đâu. Cho nên khiến cho Nam Ngọc Phong mang theo nàng đến chung quanh đi dạo dạo. Nhưng là đi lang thang cũng không phát hiện một cái thích hợp. Cuối cùng hay là nghe nhân kinh thành nổi tiếng nhất chân bảo các lý có. Nàng mới không có lại tiếp tục dạo đi xuống. Bọn họ đem mua đến gì đó. Giao cho phía sau theo tới này thị vệ gã sai vặt mang về vương phủ sau. đoàn người liền trực tiếp đi Kia Chân Bảo Các. Kia Chân Bảo Các cũng không phải xa. Ngay tại mấy người hiện tại ngốc này trên đường, đi lên vài bước đường liền đến. Đến Chân Bảo Các, còn không chờ Mạnh Mộng mở miệng, kia trưởng quầy liền đón xuất ra. Hắn tuy rằng không biết Mạnh Mộng nhưng là hắn nhận thức Nam Ngọc Phong a. Hắn vẻ mặt tươi cười tiếp đón, không biết Lục Vương gia đại giá quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Vương gia có thể đến thật sự là làm chúng ta Chân Bảo Các vẻ vang cho kẻ hèn này a. Nam Ngọc Phong đối với hắn gật gật đầu nói, Vương trưởng quầy không cần nhiều như vậy lễ, ta bất quá chính là đến xem thôi. Không biết cái kia vô giá mũ phượng còn có hay không? Vương trưởng quầy nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử nói. Hồi vương gia, kia mũ phượng nhưng là còn tại. Chỉ là kia mũ phượng chúng ta Đông gia chuẩn bị đưa cho thừa tướng phủ San Nhi tiểu thư làm đầu cưới. Cho nên, Nam Ngọc Phong quay đầu xem nói với Mạnh Mộng. Kia mũ phượng Chu San Nhi muốn, làm sao bây giờ? Mạnh Mộng nhíu mày nói. Nàng phải lập gia đình, gả cho ai vậy? Nam Ngọc Phong cười nói. Một cái ngươi tuyệt đối không thể tưởng được nhân, Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp cho hắn bỗng chốc. Hung dữ nói, ngươi này không phải là vô nghĩa sao? Này kinh thành ta mới nhận thức vài người, ta muốn là biết nàng gả cho ai kia mới có quỷ. Tốt sao? Nam Ngọc Phong xoa bản thân bị trục sinh đau cái ót. Ngữ mang ủy khuất nói. Ngươi sẽ không có thể xuống tay nhẹ chút à. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy xem đâu. Tốt xấu cho ta giữ chút mặt mũi à. Mạnh Mộng cười tủm tỉm dơ dơ lên bản thân nắm tay. Nói với Nam Ngọc Phong. Lại đến một chút ta liền cho ngươi mặt mũi. Có muốn không? Nam Ngọc Phong vội vàng lui về phía sau một bước. Đối với nàng xua tay nói, không cần, không cần, Chu San Nhi phải gả người nọ ngươi nhận thức, ta kia yêu Tiêu Dao Ngũ Ca Nam Ninh Kính, Mạnh Mộng một mặt thấy quỷ xem hắn nói. Hai người bọn họ thành một đôi, ngươi xác định bọn họ sẽ không yêu nhau tướng sát sao? Không đúng, không có yêu nhau chỉ có tướng sát, liền ngươi ca bên người kia băng sơn mỹ nhân A Đêm. Một cái ngón tay có thể đem Chu San Nhi kia nhị hóa giải quyết, Ninh Thanh cười hì hì nói. Tỷ nàng kia không gọi nhị, nàng kia kêu không cơ trí hảo phạt. Mạnh Mộng không thèm để ý nói. Quên đi, quản nàng là nhị vẫn là ngốc đâu. Chúng ta hiện tại nếu muốn là kia mũ phượng không có. Kia Linh Nhi động làm a, cũng không thể chỉ có giá y không có mũ phượng đi. Nam Ngọc Phong thử thăm dò nói. Nếu không chúng ta đem này mũ phượng cấp đoạt, dù sao ta kia ngũ ca cũng không phải nhất định sẽ cưới nàng. Nàng còn không biết có thể hay không gả thành công đâu. Liên tính có thể gả thành công, chỉ cần có thừa tướng phủ ở nàng còn có thể thiếu kia mũ phượng a. Nàng liên tính không có này mũ phượng cũng không có việc gì. Khả là chúng ta cũng là cần. Không bằng chúng ta cướp đi quên đi, một bên vương trưởng quầy nghe hắn nói như vậy đã sớm sợ tới. Mức đầy trời đại hãn, nếu hắn thật muốn thưởng lời nói, kia hắn này nho nhỏ trưởng quầy thật đúng không có biện pháp. Nhưng là kia chính là Đông Gia Lưu lại đưa cho thừa tướng phủ. Một khi hắn thủ không được kia mũ phượng, kia hắn này trưởng quầy cũng sẽ không cần làm, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng khuyên bảo thời điểm. Mạnh Mộng đã lại cho Nam Ngọc Phong một cái tát, nói với hắn, nàng lại không cần thiết chúng ta cũng không thể thưởng, huống chi này mũ phượng bây giờ còn là nhân gia Chân Bảo Các đâu. Ngươi chẳng lẽ tưởng bị người nói ngươi lấy quyền áp nhân a? Ngoặc kép, hết chương.